Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, tiến vào tiên nữ tòa văn minh mạng lưới. Đây không phải cơ bản thao tác sao? Linh hồn hắn lực lượng một mực rất mạnh a. Lăng Huy Vũ nói ra, không công bằng a, vì cái gì a? Đường Dai Dai im lặng, bất quá lúc này. Nàng cũng không biết Tần Kiêu linh hồn chi lực mạnh cỡ nào. Dù sao đây là thiết bị đo lường, vẫn là chính nàng chế tạo, có thể đo ra trị số cứ như vậy nhiều, lại nhiều cũng không biết nhiều bao nhiêu. Không lại câu nói kia nói rất hay sao? Ta thu nhập một tháng 2000, bốn bỏ năm lên liền thu nhập một tháng 100 triệu rồi. Ai cũng không biết. Tần Kiêu là vượt qua Đường Dai Dai thiết kế số liệu này một điểm. Vẫn là 100 triệu điểm, nhưng là tóm lại, Tần Kiêu đã vượt qua võ hoàng linh hồn chi lực rồi. Thiết bị trong khoang thuyền, Tần Kiêu vừa mới lấy linh hồn chi lực xuất hiện, hắn ánh mắt ở trong xuất hiện đen kịt một màu vũ trụ. Càng là có chút hình dáng vật hình thành một cái vũ trụ lưới ảnh thu nhỏ. Làm bối cảnh. Thái Dương hệ chỉ là trong vũ trụ phi thường nhỏ bé không thể nhận ra tồn tại. Hệ Ngân Hà bên trong, có mấy ngàn trăm triệu quả hành tinh. Tất cả hành tinh, chí ít có một cái hành tinh vờn quanh, mà Thái Dương hệ vờn quanh hệ Ngân Hà một tuần, cần 200 triệu năm. Hệ Ngân Hà cùng tiên nữ tinh hệ các loại 30 cái tinh hệ lại tạo thành vốn tinh hệ bầy. Đồng dạng lệ thuộc vào gái chưa chồng tòa siêu tinh hệ đoàn. Bọn họ đều là Reni Akaya siêu tinh hệ đoàn bên trong một bộ phận. Reni Akaya siêu tinh hệ đoàn thể tích là hệ Ngân Hà khối lượng 1 triệu lần. Sau đó, mấy tỷ tinh hệ tạo thành vũ trụ lưới. Hiện tại, vũ trụ này trên mạng xuất hiện dấu hiệu đặc biệt, đại biểu cho bọn họ văn minh. Tối thiểu có mấy trăm triệu văn minh, hiện ra tại Tần Kiêu giữa tầm mắt, quá lớn, to đến vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Chủ nhân, xin điền vào ngươi muốn tra tìm tư liệu. Vượng Vượng làm phụ trợ hệ thống, xuất hiện ở Tần Kiêu bên người. Đường Dai Dai nghiên cứu thiết bị thời điểm, đều là từ Vượng Vượng phân hệ thống quản lý. Lúc này Vượng Vượng bản thể lại thay thế phân thân xuất hiện. Trợ giúp Tần Kiêu hiểu rõ nơi này. Tần Kiêu hỏi, ta có thể tra được tư liệu gì? Đây là 10 phần không rõ ràng vấn đề. Trong đại vũ trụ, tất cả chủng tộc văn minh đối ngoại mở ra tư liệu đều có thể thẩm tra. Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng. Công pháp cao cấp cũng đúng bên ngoài mở ra sao? Đương nhiên, cao cấp vũ kỹ tại đại vũ trụ bên trong cũng không tính cái gì hiếm có tồn tại. Cho dù là tuyệt thế võ kỹ, cũng có buôn bán, Tần Kiêu lập tức kích động lên. Vậy liền điều tra cao cấp bằng hệ công pháp võ kỹ. Được rồi chủ nhân, Vượng Vượng nhanh chóng tìm tòi. Sau đó công cụ tìm kiếm bên trong, nhảy ra 32,8 tỷ tư liệu. Lúc này, vũ trụ lưới bên trong, xuất hiện cái này đến cái khác tiêu ký. Đúng vậy công pháp chỗ ở. Nhiều như vậy, nhân loại đều có thể học tập. Tiến một bước lục soát, nhân loại, loại nhân loại công pháp, tư liệu bắt đầu xóa bỏ. Số lượng biến thành 10,23 triệu. Số lượng này cũng làm cho người cảm thấy ngạt thở. Tần Kiêu không cần nhiều như vậy, hắn chỉ cần trong đó một phần ngàn là có thể. Chủ nhân, gần nhất 30 vốn băng hệ công pháp nội công. Tại tiên nữ tòa tinh hệ bộ tộc có trí tuệ trong tay. Bọn hắn đã khai thông vũ trụ lạc. Vậy liền nó. Được rồi. Mở ra gia trì. Sau đó. Một cỗ lực lượng. Thôi động Tần Kiêu tiến lên. Tần Kiêu chỉ cảm thấy linh hồn của mình tại trong vũ trụ xuyên qua. Bay ra Thái Dương hệ. Xuyên qua vô số tinh cầu cùng tinh vân. Sau một phút. Tần Kiêu đã đứng ở hệ Ngân Hà ở trong. Tần Kiêu chỉ có một cảm giác. Tốc độ đường truyền thật chậm. Nếu như Vượng Vượng là nhân loại, lúc này trên trán nhất định rơi xuống một cái bất đắc dĩ mồ hôi. Chủ nhân, linh hồn chi lực gia trì là một loại đặc biệt năng lực. Chỉ có thần linh cấp mới có thể thực hiện. Lần thứ nhất gia trì sẽ phi thường cố hết sức. Gia trì hoàn tất về sau liền tốt. Tần Kiêu chỉ có thể nhịn. Sau 5 phút, Tần Kiêu một mực đang vũ trụ tối tăm ở trong đi thuyền. Xa xa tiên nữ tòa tinh hệ cũng càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Tần Kiêu thân thể đã rơi vào tiên nữ tòa tinh hệ bên trong. Sau đó không ngừng xuyên qua từng cái tinh cầu. Rốt cuộc tại một cái thích hợp cư ngụ tinh cầu bên trên ngừng lại. Cái tinh cầu này tầng khí quyển rất dày nặng, là địa cầu 100 lần. Thế nhưng là đồng thời, tinh cầu cũng phi thường khổng lồ. Bên trong khắp nơi đều là hàn băng. Tích đã tiến vào tiên nữ tòa văn minh mạng lưới. Lúc này, ngoại giới kiểm trắc hệ thống đường dai dai phát ra một tiếng thét. Ông trời của ta, ông trời ơi. Dựa vào, Tần Kiêu quá trâu tất rồi. Lão nương yêu ngươi, nhanh, ủng hộ, cố lên. Đường dai dai điên cuồng điều khiển thiết bị. Nàng nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ Tần Kiêu linh hồn chi lực không đủ dùng. Nhưng là rất nhanh, Tần Kiêu liền đã đạt tới mục đích. Trong chốc lát, đường dai dai nhìn thấy khổng lồ chi thức căn bản. Đối nàng triển khai, đường dai dai chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều ngừng. Bởi vì tư liệu quá nhiều, nàng đều không biết mình thấy thế nào. Đồng thời, trong nội tâm nàng đối Tần Kiêu sùng bái, lên tới cao nhất. Đây cũng không phải là bằng hữu, cái này mẹ nó là thần. Thiết bị khoang thuyền bên trong, vượng vượng không ngừng gia trì nội dung. Rốt cuộc tìm được Tần Kiêu cần có đồ vật. Cha tìm đến công pháp số liệu, tiến vào tiên nữ tòa thư viện. Tích, công pháp cần mua sắm, cần thiết tinh vân tệ 3000. Tần Kiêu, làm sao còn muốn tiền? Vượng vượng lúc này cũng khó khăn vô cùng. Nói ra, chủ nhân, liền xem như phế tinh trên internet, công pháp cao cấp cũng cần tiền a. Tần Kiêu lập tức hiểu, còn tưởng rằng cái gì tiên nữ tòa thư viện là một cái mở ra thức đọc sách địa phương. Trên thực tế, cùng nào đó bảo thư cửa hàng không có gì khác biệt. Thế nhưng là Tần Kiêu không có tiền a. Cha một chút, sao có thể kiếm tiền? Tần Kiêu nói ra. Vượng vượng lập tức tìm tòi, đang tại download thần linh cách đấu tràng áp, Tần Kiêu trong lòng cũng không biết làm như thế. Nào đậu đen rau muống rồi, rất nhanh, thần linh cách đấu tràng áp xuất hiện, vượng vượng bắt đầu giới thiệu sơ lược một cái. Thần linh cách đấu tràng là thông qua linh hồn chi lực tiến hành chiến đấu địa phương. Nhất định phải dùng linh hồn chi lực tiến vào. Chiến đấu thắng lợi đem thắng được tinh vân tệ. Lần thứ nhất đăng ký có thể miễn phí thu hoạch được một chương vào trận vé. Phải chăng sáng tạo tài khoản? Vâng. Tần Kiêu cảm thấy mình bây giờ là không được chọn a. Thần linh cách đấu tràng là dùng linh hồn chi lực tiến hành chiến đấu, cho nên không phải Tần Kiêu bản thể thực lực. Linh hồn chi lực của hắn tại võ thần cấp, tăng thêm tân chú sách nguyên nhân, tại thần linh cách đấu tràng bên trong thuộc về tân thủ người chơi. Tần Kiêu cẩn thận lựa chọn 1v1, nếu như thắng lợi lời nói, có thể thu hoạch được 10.000 tinh vân tệ. 10.000 tinh vân tệ liền có thể mua sắm 3 cái cao cấp nội công tâm pháp. Cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao thần linh cấp chiến đấu nếu như thu hoạch được không được nhiều như vậy. Cũng không cần thiết đánh, thậm chí tại thần linh cấp xem ra, 10.000 tinh vân tệ có thể chính là một điểm tín dụng. Chỉ là thêm đầu mà thôi, là quan trọng nhất lại là đang chiến đấu ở trong tăng lên linh hồn của mình lực lượng. Không đến 3 giây, Tần Kiêu liền xứng đôi đã đến đối thủ. Tần Kiêu linh hồn chi lực lóe lên, xuất hiện ở một mảnh tinh hệ phía trên. Cái này tinh hệ so hệ Ngân Hà nhỏ hơn một chút. Tần Kiêu dẫm ở giữa hư không, có một loại đứng tại cầu độc mộc bên trên cảm giác. Chung quanh hắn, nhìn, dưới. Rất mau tìm đã đến địch nhân. Địch nhân kia là một cái phi thường khổng lồ sinh vật. Lúc này khoảng chừng hai cái phế tinh lớn như vậy, đang đứng tại một cái hàng tinh tinh không bên cạnh, nhìn bốn phía, trong mắt còn nổi lên nghi ngờ. Hệ thống sai lầm, địch nhân đâu? Tần Kiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.